Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Nữ Ác Bá Phát Cuồng, hủy bỏ võ công, xóa đi ký ức, cái này Phó Tiết Trần thật đúng là hung ác a. Hơn nữa, căn bản không cần hắn động thủ, liền có thể đem Diệp Dương đưa vào chỗ chết, người này ngoan độc, thế nhân không kịp a. Phó Tiết Trần, người nói có thể thật sự. Trên đài cao, một cái trưởng lão đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Nếu như, Diệp Dương thật giả Thánh Ma Đại Đế con rể, như vậy hắn tại sao không ở Thánh Ma Tịnh Thổ tu luyện, mà là tiến vào Phi Tiên Môn? Duy nhất khả năng chính là, Diệp Dương là một tên gian tế, chui vào Phi Tiên Môn bên trong, âm thầm làm không thể gặp người hoạt động. Đệ tử nói, câu câu là thật, nếu như trưởng lão hoài nghi, đại khái có thể ra ngoài nghe ngóng. Phó Tiết Trần sắc mặt kiên định nói ra, hắn những cái này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có chứng cứ rõ ràng. Nói đến nơi này thời điểm, hắn liền nhìn Diệp Dương liếc mắt, nhìn thấy Diệp Dương sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, cùng hắn đấu. Diệp Dương thật đúng là quá non nớt, có cái gì tư cách cùng hắn đấu. Nguyên bản, cái kia cầm trong tay tiên đan trưởng lão còn rất là khó chịu Phó Tiết Trần. Nhưng khi hắn nghe được Phó Tiết Trần nói chuyện thời điểm, hắn liền do dự, bất quá, hắn cũng không nói gì. Hết thảy chờ đến phía trên đại nhân vật quyết định a. Diệp Dương, Phó Tiết Trần nói có thể thật sự. Đài cao cái trước trưởng lão đứng dậy. Một đôi ánh mắt bắn ra hai đạo chùm sáng, nhìn về phía lôi đài bên trên Diệp Dương. Phó Tiết Trần nói đơn giản dám chó không kêu. Ta lúc nào lấy được Thánh Ma Đại Đế công nhận? Ta ngay cả Thánh Ma Đại Đế bản tôn đều không có gặp qua. Hơn nữa, ta cùng với ma nữ ở giữa mặc dù đã phát sinh một chút sự tình, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến ta là Phi Tiên Môn đệ tử thân phận. Diệp Dương cùng ma nữ ở giữa sự tình, ở ma đạo cũng đã không sai biệt lắm mọi người đều biết. Diệp Dương cũng không muốn phủ nhận. Dù sao, cái kia đã là sự thật. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể bị đá ra Phi Tiên Môn. Chớ nói chi là bị phế sạch võ công, xóa đi tương quan nhớ. Một khi bị đá ra Phi Tiên Môn, hắn còn thế nào trộm cắp Phi Tiên Kinh? Nói như vậy, đây là sự thật. Cái kia trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, nói như vậy, sự tình có chút khó khăn a. Diệp Dương thiên tư, mọi người đều có mục tiêu cùng nhìn, hoàn toàn là một cái không thua gì Phó Tiết Trần người. Nếu như bọn họ đều trưởng thành, Phi Tiên Môn lo gì không thể nhất thống tiên đạo thế giới, trở thành tiên đạo thế giới bá chủ. Nhưng nếu như Diệp Dương là Thánh Ma Tịnh Thổ phái tới gian tế đâu? Vậy liền không chỉ là giúp Thánh Ma Tịnh Thổ bồi dưỡng đệ tử đơn giản như vậy. Diệp Dương còn có thể hủy đi Phi Tiên Môn. Tất cả những thứ này vẫn là muốn giao cho trưởng môn Chí Tôn cùng Thái Thượng trưởng lão bọn họ quyết định đi. Cái kia thực quyền trưởng lão không khỏi nhìn thoáng qua thiên khung, lập tức liền ngồi trở về, không còn lên tiếng. Không nghĩ đến, Diệp Dương lại là Thánh Ma Tịnh Thổ phái tới gian tế. Ta đề nghị trực tiếp đem hắn đánh chết, miễn lưu hậu hoạn. Một cái trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng nói ra, không phải kẻ khác, chính là cùng Diệp Dương có thù Lý Hòa. Nói bậy nói bạ, Diệp Dương coi như thật trở thành Thánh Ma Đại Đế con rể, các ngươi lại thế nào dám khẳng định hắn liền là gian tế? Phó Tiết Trần, ta xem là ngươi không có lòng tốt, tại đố kỵ Diệp Dương, sợ hắn trưởng thành lên đến sau đó uy hiếp được ngươi trước trưởng môn. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng hét phẫn nộ từ đài cao phía trên truyền ra đến. Hướng về phía Phó Tiết Trần chính là một trận chửi ầm lên. Diệp Dương kinh ngạc, nhìn đi lên, lại là nhìn thấy cái kia nữ bựa. Nữ ác bá lúc này hai tay chống nạnh, giống như đàn bà đanh đá chửi đồng đồng dạng. Thần sắc vô cùng kích động. Nàng tại sao kích động như vậy? Diệp Dương rất là không hiểu. Phó Tiết Trần châm đối là bản thân, cùng nữ ác bá không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng kích động như vậy làm cái gì? Sư thúc, đệ tử nói là sự thật. Không có bất luận cái gì đố kỵ cùng nói xấu thành phần. Phó Tuyết Trần đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ tức giận, nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Cười nhạo, hết thảy là cười nhạo. Nữ ác bá cười lạnh liên tục. Sau đó, nàng bước ra một bước, càng là đi thẳng tới Diệp Dương trước mặt. Nhìn xem Diệp Dương hỏi thăm. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là hay không thánh ma tịnh thổ phái tới gian tế? Ý đồ phá vỡ chúng ta phi tiên môn. Không phải, Diệp Dương trực tiếp nói ra. Hắn vốn là không phải gian tế được rồi. Mặc dù hắn gia nhập phi tiên môn cũng có nhất định mục tiêu. Nhưng cũng không phải là ma đạo gian tế. Lại nói, cho dù hắn trở thành thánh ma đại đế con rể. Nhưng cùng hắn tiếp tục là phi tiên môn đệ tử không chút nào xung đột a. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hôm nay ta Nhan Đoá Nhi liền muốn ở đây thu ngươi làm đệ tử. Ngươi có nguyện ý hay không? Nữ ác bá mắt không hề nháy một cái nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương bị đánh trở tay không kịp. Cái này chuyển hướng cũng quá nhanh. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì chuẩn bị a. Thậm chí còn không có kịp phản ứng. Diệp Dương, nhanh đáp ứng, trở thành Nhan sư thúc đệ tử. Cho dù là Phó Tuyết Trần cũng không dám đối với ngươi thế nào. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Thanh âm bên trong hàm chứa một tia lo lắng cùng quan tâm. Thanh âm rất quen thuộc, chính là Nam Cung Tử Đồng. Chỉ là, làm Diệp Dương nhìn sang thời điểm, lại là nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng vẫn như cũ một bộ dáng bình tĩnh. Diệp Dương trong lòng khẽ động, biết rõ Nam Cung Tử Đồng cùng bản thân mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tương đối quan tâm, khẩn trương bản thân, đáp ứng nàng. Nam Cung Tử Đồng thanh âm mới rơi xuống, lại một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bất quá, nói chuyện càng thêm lời ít mà ý nhiều. Chỉ có ba chữ, người này là Diệp Thanh Lam. Mặc dù, Diệp Dương cũng biết rõ nữ ác bá ở phi tiên môn hoành hành bá đạo. Hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả. Lúc trước còn trong lúc vô tình trấn áp qua hắn, nhường hắn rất là khó chịu. Nhưng nếu Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam đều muốn hắn đáp ứng, Diệp Dương cũng không có cân nhắc cái gì. Nếu không, tính mệnh lo lắng a. Lúc này, hắn liền mặt lộ vui mừng. Lập tức liền muốn quỳ xuống ba bái chín khấu. Đệ tử Diệp Dương, bái kiến sư phó. Nếu là hắn sư phó, tự nhiên muốn quỳ lại. Cái này gọi là tôn sư trọng đạo. Tuy nói Diệp Dương không thích những cái này lễ nghi phiền phức, nhưng đây là mong muốn. Chỉ là một cỗ nhu hòa lực lượng lại là nâng Diệp Dương, nhường hắn không cách nào quỳ lạy xuống. Tốt, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Nhan Đoá Nhi đệ tử. Từ đó về sau, ở phi tiên môn bên trong ai dám khi dễ ngươi, ta liền thay ngươi đem hắn đánh thành một cái đầu heo. Nhan Đoá Nhi đằng đằng sát khí nói xong, đồng thời còn lườm bên cạnh Phó Tuyết Trần một cái. Phó Tuyết Trần mặt tối sầm, trong lòng sát khí tăng vọt, đối Nhan Đoá Nhi tràn đầy sát ý. Bất quá, hắn cũng biết rõ, Nhan Đoá Nhi chính là phi tiên môn số 1 số 2 cao thủ. Hắn mặc dù thiên tư yêu nghiệt, còn không phải Nhan Đoá Nhi đối thủ. Chỉ là, cứ như vậy buông tha Diệp Dương, hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Thế là, hắn liền trầm giọng nói ra, sư thúc, ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn bao che Diệp Dương cái này gian tế sao? Oanh, Phó Tuyết Trần tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cỗ đáng sợ khí tức liền từ Nhan Đoá Nhi trên người bạo phát ra. Giống như thiên địa đảo ngược, sóng lớn đập sóng đồng dạng. Bao la, kinh khủng cực kỳ toàn bộ đánh vào Phó Tuyết Trần trên người. Phó Tuyết Trần quá sợ hãi. Trước tiên trên người liền bạo phát ra sáng chói quang mang đến. Muốn ngăn trở Nhan Đoá Nhi công kích. Chỉ là, nhưng là không kịp rồi. Ầm, một tiếng, Phó Tuyết Trần trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp bị nện ra lôi đài phía trên. Phó Tuyết Trần, nhớ kỹ ngươi thân phận địa vị. Chỉ bất quá là chỉ là một cái thủ tịch chân truyền đệ tử mà thôi. Ngươi dám nghi vấn ta? Có tin ta hay không trực tiếp chặt ngươi? Nhan Đoá Nhi nổi giận, đằng đằng sát khí nhìn xem cũng đã rơi xuống đất đứng vững thân hình Phó Tuyết Trần. Chặt ngươi, bá khí, đây chính là phi tiên môn làm ác nhiều năm nữ ác bá làm việc phong cách. Ở thời khắc này, Diệp Dương cũng không khỏi đối cái này mới bái sư phó có chút bội phục lên. Phó Tuyết Trần trên mặt lướt qua một vòng bệnh trạng ửng hồng. Vừa mới hắn mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng Nhan Đoá Nhi quá cường đại, vẫn là chấn động đến hắn thể nội khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, cơ hồ một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Nếu như không phải Nhan Đoá Nhi không có giết hắn chi tâm, hắn sợ là không chết cũng bị đả thương nặng. Sư thúc, ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Phó Tuyết Trần miễn cưỡng đem trong lòng cuồng bạo sát ý áp chế xuống, nhìn xem Nhan Đoá Nhi nhàn nhạt nói ra. Ta từ trên người ngươi cảm thấy mãnh liệt sát ý. Ngươi muốn giết ta. Nhan Đoá Nhi đạp tiến một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phó Tuyết Trần. Bá khí hung hăng, thần uy cửu trùng, ghê gớm a. Nữ ác bá nổi giận, thật có khả năng trực tiếp chặt Phó Tuyết Trần a. Cái này Phó Tuyết Trần cũng quá mức tự cho là mình là đầu tiên chân truyền đệ tử, liền coi mình là trưởng môn chí tôn. Thật tình không biết, cái này đã xúc phạm nữ ác bá tối kỵ. Nếu là nữ ác bá tức giận, giết hắn đều có khả năng. Nhìn đến, nữ ác bá còn vì lúc trước sự kiện kia canh cánh trong lòng a. Một cái khác trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên lai nữ ác bá kỳ thật cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Chỉ là, lúc trước sự kiện kia đã phát sinh sau đó, nữ ác bá liền tính tình đại biến. Sau đó liền trở thành hôm nay nữ ác bá bộ dáng. Hoàn toàn, năm đó sự tình cùng hôm nay sự tình có chút tương tự. Cho nên, Phó Tuyết Trần bất chi bất giác bên trong cũng đã chọc giận tới nữ ác bá. Nhìn xem đằng đằng sát khí, từng bước một đạp đến nữ ác bá. Phó Tuyết Trần trong lòng tức giận không thôi. Sát ý đều nhanh muốn thực chất hóa. Ở phi tiên môn, hắn hô phong hoán vũ. Lúc nào chật vật như vậy quá. Oanh, đáng sợ tiên quang từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông phun ra. Cả người giống như một vòng lập lòe thái dương đồng dạng. Vô cùng lóa mắt, mặc dù hắn thực lực không bằng nữ ác bá. Nhưng nữ ác bá muốn trấn áp hắn lời nói, hắn cũng liều mạng một lần. Vả lại, lấy hắn thực lực, chưa hẳn không cùng nữ ác bá một trận chiến năng lực. Sát ý càng ngày càng mạnh. Tốt, ta hôm nay trực tiếp liền chặt ngươi. Nữ ác bá phát cuồng, liền muốn động thủ chặt Phó Tuyết Trần. Nhan Đoá Nhi, đủ. Nhưng vào lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên xuất hiện, quát nữ ác bá. Đồng thời, một tôn vĩ ngạn tuổi trẻ nam tử thân ảnh cũng xuất hiện ở giữa không trung. Thanh niên anh tuấn, tiêu sái, dáng người vĩ ngạn, tới phía ngoài tản ra một cỗ đế hoàng chi uy. Hư không vì thế mà chấn động, thiên địa vì đó đảo ngược, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, vạn vật chúng sinh, mười phần kinh khủng, trưởng môn chí tôn xuất hiện. Nhìn thấy cái này vĩ ngạn thân hình, đám người không khỏi vừa vui mừng. Có kích động, đây chính là tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy người một trong a. Tiên đạo đến tôn cấp đừng tồn tại. Hắn hôm nay thế mà cũng đã bị kinh động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.